Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, lười biếng thế giới lập người. Optimus Prime tin được không? Hẳn là có thể chứ. Thiên võng bá đạo tuyệt luân, cùng nó nói là cơ giới tộc mẫu thân, không bằng nói là cơ giới tộc thần linh. Vẫn là loại kia áp dụng cao áp thống trị thần, sẽ có người phản kháng cũng không hiếm lạ. Ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận vi diệu, vạn nhất là giả đâu. Giả liền giả thôi, kiềm chế cơ giới tộc chủ lực quân đoàn, vốn là chúng ta quân viễn chinh trách nhiệm. Dù là không có Optimus Prime thỉnh cầu của bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể đem đường tránh ra? Hoan nghênh cơ giới tộc chủ lực quân đoàn quá khứ. Ta cảm thấy là thật. Cơ giới tộc là trí năng sinh mệnh, có tư tưởng, không phải không có tình cảm khôi lỗi. Nếu là trên đầu chúng ta có một vị thần, mỗi ngày đối với chúng ta khoa tay múa chân, chúng ta cũng đã sớm phản. Nói như vậy, có thể tin một tin. Đừng nhanh như vậy hạ quyết định, lại nhiều hỏi một chút. Tốt nhất để hắn xuất ra chứng cứ tới. Đối với phải chăng tin tưởng Optimus Prime, các vị tập đoàn quân tư lệnh các nói xôn xao, nói tóm lại nguyện ý nếm thử người càng nhiều một chút. Dù sao, Optimus Prime nếu là giả, gạt được nhất thời cũng không lừa được một thế. Nhiều lắm là làm hỏng chút chiến cơ. Nếu là thật, vậy liền lợi hại. Chung với thiên võng cơ giới tộc chủ lực quân đoàn bên ngoài, lại tăng thêm có nhân tộc ủng hộ, quân phản kháng không chừng thật đúng là có thể chơi ra điểm hoa văn tới. Không cầu quân phản kháng đánh tới thiên võng hang ổ, đem nhà mình lão đại đạp xuống đài, chỉ cần bọn hắn tại cơ giới tộc bên trong không ngừng kiếm chuyện, để thiên võng không thể an tâm bạo binh là được rồi. Thiên võng nhất làm cho người kính sợ năng lực là bạo binh. Còn có đối cơ giới tộc quyền khống chế tuyệt đối. Những quân phản loạn này chương trình bên trong có loại tên là tự do chi quang biến dị virus, có thể triệt tiêu thiên võng tuyệt đối khống chế. Nếu để virus lan tràn, thiên võng không cách nào thống ngự tộc đàn về sau, nó liền cách cái chết không xa. Đến thời điểm thiên võng thời đại kết thúc, còn lại Autobot cùng Decepticon lại chỗ nào là nhân loại đối thủ? Không nói trước, bọn hắn có thể không thể cướp đoạt cơ giới tộc chính quyền. Chính là có thể, hai cái đảng phái đối cơ giới tộc lực khống chế, làm sao có thể cùng thiên võng so sánh? Uy hiếp đẳng cấp lập tức liền muốn hạ xuống ba thành. Không tin có thể nhìn Tần Triều. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng gì hùng ư, huy kiếm quyết mây bay, chư hầu tấn tây lai, trấn áp thiên hạ. Tần Vương vừa chết, hồ hợi lên đài, không mấy năm công phu hết thảy liền thay đổi. Vì sao lại dạng này? Bởi vì hồ hợi không có thủy hoàng đế thủ đoạn, không trấn áp được cục diện, cơ giới tộc cũng là như thế. Chỉ cần thiên võng thời đại kết thúc, mặc kệ là Autobot lên đài vẫn là Decepticon lên đài, cũng đừng nghĩ có được thiên võng tuyệt đối thống trị. Dù sao, bọn hắn đánh lấy cờ hiệu, chính là còn cho cơ giới tộc tự do, lại tăng thêm phân thuộc hai cái đảng phái, khẳng định không cách nào hình thành tuyệt đối tập quyền. Nhân loại chỉ cần bồi dưỡng một phái, chèn ép một phái, liền có thể đem vừa trải qua nội chiến, thực lực hạ thấp lớn cơ giới tộc phân hóa tan rã. Không tin có thể nhìn xem đồ đằng tộc. Đồ đằng tộc đỉnh phong thực lực, có nhân tộc 1/5 đến 1/3. Hiện tại thế nào, còn không phải hô to tu chân vạn tuế. Nghe nói, tu chân công pháp phổ cập làm việc, đã tại đồ đằng tộc triển khai, trước mắt đơn giản hiệu quả. 1000 năm, sau 10,000 năm, một đời người mới thay người cũ, ai còn biết đồ đằng tộc mình công pháp là cái gì? Làm không cẩn thận ngay cả đồ đằng tộc ngôn ngữ cùng chữ viết đều bị người loại tiếng thông dụng cùng thông dụng văn tự thay thế. Optimus Prime lãnh tụ, ta muốn hỏi một chút, trước mắt các người Autobot cùng Decepticon thực lực thế nào? So sánh thật cùng giả vấn đề, Vương Húc quan tâm hơn quân phản kháng thực lực. Optimus Prime nghe tiếng, hồi đáp, quân phản kháng một mực tại âm thầm phát triển, bởi vì thiên võng chèn ép, thế lực của chúng ta phát triển rất chậm, tại dài đến 3 vạn năm phản kháng kiếp sống bên trong. Rất nhiều lãnh tụ đều chết trận, trước mắt, bao quát ta cùng Megatron ở bên trong, còn có 5 vị bát giai tồn tại. Đương nhiên, bởi vì tự do chi quang nguyên nhân, chúng ta những này bát giai tồn tại, thường thường muốn so phổ thông bát giai thiên thần cấp chiến hạng càng cường đại. Chúng ta ngay tại kế hoạch, trộm đi thuộc về thiên võng Unspark, nếu như kế hoạch này có thể thành công, chúng ta liền có thể mượn dùng Unspark lực lượng, tỉnh lại trước đó vẫn là các lãnh tụ, không vị bát giai. Có thể vì ta giới thiệu một chút còn lại 4 vị sao? Vương Húc trước đó nghe được Unspark, còn chưa đối thiên võng từng có hoài nghi, nhưng là nghe được Autobot cùng Decepticon, Optimus Prime cùng Megatron những tên này, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Decepticon, Autobot, Optimus Prime, Megatron, đây không phải Transformer sao? Hẳn là trong đó có chỗ liên quan. Quân phản kháng nội bộ, ngoại trừ ta ra còn có Megatron, Sentinel, The Fallen, Thiên Hỏa 5 vị bát giai chiến lực. Megatron là Decepticon lãnh tụ, The Fallen là Megatron đạo sư, mà Sentinel thì là ta đạo sư. Bọn hắn là trước đây lãnh tụ, bởi vì cùng thiên võng quân đoàn chiến đấu mà bị thương, không thể không lui khỏi vị trí hàng hai. Thiên Hỏa là quân phản kháng nguyên lão, đời thứ nhất thức tỉnh tự do chi quang cơ giới tộc một trong. Sức chiến đấu không dưới ta, bất quá hắn càng thích làm nghiên cứu khoa học. Optimus Prime đơn giản miêu tả một chút. Tính đến đi, hắn cùng Megatron đều thuộc về đời thứ tư quân phản kháng lãnh tụ. Tại bọn hắn trước đó là The Fallen cùng Sentinel. Lại hướng phía trước, còn có qua rất nhiều vị lãnh tụ, chỉ là những người kia phần lớn chết trận. Cho đến ngày nay, so sánh quân phản kháng vừa thành lập lúc, quân phản kháng cấp cao chiến lực ở vào trượt trạng thái. Bọn hắn tại đỉnh phong thời kỳ, có được gần 30 vị bát giai chiến lực, mà bây giờ chỉ còn lại có 5 vị. Sentinel, The Fallen, Thiên Hỏa. Nghe được những này tên quen thuộc, Vương Húc có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn chỗ tuyệt mệnh độc sư vị diện, cũng có được những người này truyền thuyết. Bất quá kia là một bộ cải biên tại manga phim, tên là Transformer. Cũng không biết nơi này Autobot cùng Decepticon, cùng Transformer có hay không liên quan. Có lẽ có đi, vận mệnh là cái xấu hài tử, luôn yêu thích đùa bỡn chúng sinh. Vương Húc biết hắn là nhân vật ảo, một cái sinh hoạt tại phim Mỹ tuyệt mệnh độc sư, hạ một cái bối cảnh tấm đối chân thực thế giới bên trong người mà nói, hắn là giả lập, là có thể bị tùy thời an bài nhân vật chuyển đổi thân phận NPC. Mà những này Transformer không phải là không như thế. Tu chân thế giới người sáng tạo thật lười, ngay cả thiết trí một bộ bối cảnh tấm kiên nhẫn đều không có. Dập khuôn Transformer một chút khung, đối người không biết chuyện đến nói rất dọa người. Trong mắt của ta lại rất dễ dàng nhảy hí a. Lấy Vương Húc cấp độ, còn không thể lý giải hư giả phía trên chân thực là tình huống như thế nào. Cho đến nay, hắn phát hiện mình tiếp xúc qua tất cả thế giới, đều có thể bị dựng vào hư giả nhãn hiệu. Trong đó cũng bao quát chính hắn, hết thảy đều là giả tượng, hết thảy đều là hư ảo, tại giả bên trong cầu thật, thật tốt. Vương Húc cảm thấy luôn có một ngày, hắn có thể mượn giả tu chân, xông ra mảnh này hư ảo thế giới, tiếp xúc đến phía ngoài chân thực. vậy khẳng định là một cái tàn khốc hơn thế giới. Căn cứ hắn tiếp xúc đến đủ loại dấu hiệu để phán đoán. Chân thực thế giới bên trong tồn tại nhất định khủng bố không hiểu. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có xuyên tạc chiều không gian cùng tạo nên thế giới lực lượng. Bọn hắn những tồn tại này, đối chân thực thế giới bên trong người mà nói, chỉ sợ tương đương với cấp thấp chiều không gian đi. Vương Húc thật rất hiếu kỳ, hắn lại là một cái như thế nào tồn tại, những gì hắn làm, thật là mình quyết định sao? Trong cõi U Minh, phải chăng có tên là vận mệnh, kỳ thực vì chiều không gian can thiệp lực lượng, tựa như chơi đề tuyến con rối đồng dạng, thao túng hắn hết thảy đâu? Vương Húc phỏng đoán không ra, bất quá hắn có thể khẳng định, Optimus Prime xin giúp đỡ hẳn không phải là giả. Cái kia sáng tạo ra tu chân vũ trụ gia hỏa, ngay cả cơ giới tộc chủ yếu kịch bản, đều lười đến dập khuôn Transformer thiết định trình độ. Rất không có khả năng một lần nữa cho những người này thiết lập cố sự tuyến đi. Đúng, Transformer địch nhân là ai? Tựa như gọi là vũ trụ đại đế. Hết thảy khoa học kỹ thuật cùng máy móc chung cực tồn tại. Nắm giữ lấy Unspark, có thể không ngừng từ ta tiến hóa thiên võng. Rất phù hợp cái này thiết lập a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.